Phu quân trước của ta là quyền thần. Chương 17, góc truyện audio.com, editor, phiêu phiêu trong gió, trở lại tầm điện, Kỳ Nguyệt đã vẽ xong mấy con thỏ. Ba con thỏ, có hai con màu nâu, một con còn lại là màu tuyết trắng, lông mịn như nhung, giúp cạnh nhau phơi nắng, nhìn một cái thôi, trái tim đều tan chảy. Phúc gia công chúa nói, ta lập tức phải nuôi hai con, đáng yêu quá. Kỳ Nguyệt lại đi vẽ cừu con, Kỳ Giao và Phúc gia công chúa chơi trọi cỏ. Hao tâm tổn trí, vụng trộm tự bứt đứt vài cọng cỏ cuối cùng cũng thua. Không chênh lệch quá nhiều, cũng coi như Kỳ Phùng địch thủ cuối cùng cũng không phải đấu thêm một ván nữa. Đợi đến buổi trưa quả nhiên có thức ăn ngự thiện được mang lên. Mỗi một món đều làm vô cùng tinh tế, bởi vì công chúa cũng không phải người hay làm cao cho nên mấy tỷ muội ăn uống rất tự nhiên, nhưng dù sao cũng là ở trong cung, Kỳ Giao không muốn ở lâu thêm một chút nào, quả thực là mong chờ từng phút. May mà đến giờ thân, Phúc gia công chúa chơi đủ rồi, cho người đưa hai tỷ muội nàng ra cung. Phải có đặc quyền mới có thể ngồi kiệu cưỡi ngựa trong cung, từ đây đến cửa cấm cung còn phải đi bộ một đoạn, Kỳ Giao Kỳ Nguyệt sóng vai bước đi, chỉ cảm thấy cấm cung thực sự vô cùng rộng lớn, dõi mắt về phương xa căn bản là không nhìn thấy điểm cuối, chỉ nhìn thấy cung điện cao vút trùng trùng điệp điệp, có một loại trang nghiêm đè ép lòng người, các nàng không dám tùy tiện nói chuyện. Cung nữ cũng sẽ không mở miệng nói lung tung, một đường bước đi cực kỳ yên tĩnh. Cho đến khi đi đến một con đường nhỏ lát đá xanh, liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau, một vị cung nữ quay người lại nhìn, vội vàng nói. Nhanh tránh sang một bên, đây là phượng liễn của Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu, Kỳ Giao vội vàng kéo Kỳ Nguyệt lùi lại phía sau, dựa gần vào bức tường của cung cấm, cúi đầu xuống. Ai ngờ phượng liễn đi tới gần bọn họ liền dừng lại. Hoàng Thái Hậu nghiêng đầu hỏi, đây là cô nương nhà ai? Lại là Yên Yên mời tới. Tên của Phúc gia công chúa là Tống Yên, trưởng bối của nàng ta liền gọi nhũ danh như vậy. Hồi bẩm Thái hậu nương nương, là hai vị cô nương Kỳ gia. Kỳ gia, Hoàng Thái hậu nghĩ một lát thực sự là không có ấn tượng gì, chắc không phải là vọng tộc trong kinh thành. Ánh mắt của bà dừng trên người Kỳ Nguyệt thấy nàng ấy có một phong thái đặc biệt liền sinh ra vài phần hứng thú, bà nói. Đều ngẩng đầu lên cho ta nhìn xem. Hai người ngẩng đầu, Kỳ Nguyệt có một đôi mày lá liễu, mắt phượng, dung mạo vô cùng thanh lệ, phảng phất như không nhiễm khói lửa nhân gian, Hoàng Thái Hậu có chút xúc động, nhìn một lát liền chuyển ánh mắt nhìn Kỳ Giao, cô nương này tuổi vẫn còn nhỏ, dung mạo cũng rất xinh đẹp, bà gật gật đầu. Chẳng trách Yên Yên lại thích các người, sinh ra cũng không tầm thường. Thường, bà nói, cung nữ lập tức lấy ra hai túi hà bao, đưa cho mỗi người một túi. Hai tỷ muội vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Hoàng Thái Hậu phất tay, Phượng Liễn lại tiếp tục đi về phía trước. Trong trí nhớ, Hoàng Thái Hậu chính là người hào phóng, thường xuyên mang theo hà bao bên mình, bên trong đựng vài hạt lạc bằng vàng, mặc dù nhỏ, nhưng cũng đáng giá tới mấy chục lạng bạc, không nghĩ tới, hôm nay vừa mới gặp mặt, hai tỷ muội còn chưa nói một lời nào, đã được thưởng rồi. Cũng không biết là có ý gì. Kỳ Giao cao mày, trong Phượng Liễn, Hoàng Thái Hậu cũng có ngàn vạn suy nghĩ. Vừa rồi gặp mặt Kỳ Nguyệt bà liền nghĩ tới một tiểu cô nương đó lúc đầu cũng là Thanh. Góc truyện audio.com, lệ thoát tục 16 tuổi tiến cung, đáng tiếc bạc mệnh, ở trong cung 2 năm liền buông tay mà ra đi, ngay cả một đứa con cũng không có, không thể so sánh với vận khí của Hoàng Quý Phi, sinh cho Hoàng thượng một nam một nữ, phong quang vô hạn. Hoàng Thái Hậu nhắm mắt ngẫm nghĩ một lát, đi điều tra Kỳ gia, thái giám ở bên cạnh vội vàng lĩnh mệnh. Kỳ Giao và Kỳ Nguyệt về đến nhà, đã là thời điểm buổi chiều tối. Kể với mẫu thân chuyện trong cung, Liêu Thị cười nói. Công chúa đúng là hợp ý với hai con, chắc hẳn sau này còn mời các con vào cung bầu bạn. Mẫu thân đừng có miệng quạ đen, Kỳ Giao đau đầu, hôm nay may mà không gặp phải Hoàng thượng thoát được một kiếp nhưng mà sau này cũng khó nói lắm. Còn có Hoàng Thái Hậu, Kỳ Giao cảm thấy tình thế cấp bách. Bởi vì vụ buộc tội lần trước vụ án về lương thực trợ giúp thiên tai do hình bộ đô sát Việt đại lý tự tam đường hội thẩm thanh thế cực kỳ lớn. Quan viên kinh thành người người bất an, nước trong quá ắt không có cá con người có lúc nọ lúc kia ai mà chưa từng phạm qua sai lầm cơ chứ. Mắt thấy vụ án liên lụy cực rộng, rất nhiều quan viên đều không dám mở miệng im lặng tới mức rơi một cái kim cũng có thể nghe thấy. Hoàng thượng nghĩ đến mấy năm nay ngài phải nhẫn nhịn, vì đại cục không biết đã nuôi dưỡng ra bao nhiêu sâu mọt béo ngậy, còn mệnh lệnh cho Tống Diệm và Tống Vân cùng tham gia điều tra. Một đạo thánh chỉ này, giống như sấm sét đánh cho các quan viên choáng váng đầu óc đoán không ra tâm tư thiên tử thái tử sớm đã mất đi sủng ái, sao đột nhiên lại ngóc đầu trở lại rồi. Hay là sự lạnh nhạt trong hai năm qua của Hoàng thượng chính là muốn mài giũa thái tử. Vậy rốt cuộc bọn họ phải đứng về bên nào? Lúc này, người vui vẻ nhất đương nhiên là Tống Diệm, cảm thấy nở mày nở mặt nhưng sau khi vui mừng, lại cảm thấy vô cùng lo lắng, hắn ta không biết phải làm như thế nào mới có thể khiến Phụ Hoàng vui. Bởi vì không biết bắt đầu từ khi nào, hắn ta làm cái gì liền sai cái đó, làm sao cũng không được Phụ Hoàng để mắt tới, trong mắt Phụ Hoàng chỉ có Tống Vân, không có Trường Tử là hắn ta. Mỗi lần nhìn thấy hai người kia phụ từ Tử Hiếu, hắn ta đều cảm thấy như bị đâm một nhát dao đau đớn, hắn ta muốn thay đổi, muốn lấy lòng Phụ Hoàng, muốn đối phó Tống Vân. Nhưng từ trước tới nay chưa từng thành công. Tống Diệm đi đi lại lại trong tầm điện, một lát sau thấp giọng nói với tâm phúc của hắn ta Khương Xuân. Người lập tức đi một chuyến tới Hoài Viễn Hầu Phủ, hỏi Dương Đại Nhân, xem hắn có cao kiến gì. Vâng, Khương Xuân nhận lệnh, rời khỏi Hoàng Cung, đi đến Hầu Phủ. Dương Thiệu vừa trở về từ doanh trại, cả người đều là mồ hôi, đang muốn đi tắm rửa, nghe tin Khương Xuân tới, liền mời hắn ta tới thư phòng. Không lập tức đưa ra ý kiến gì, hắn khuyên bảo trước. Hy vọng rằng Thái tử Điện Hạ cẩn thận một chút về mối quan hệ giữa ta với người, sau này, nếu như có chuyện gì, dùng thư qua lại. Hắn nói ra một địa điểm, Khương Xuân sừng sốt, tiểu nhân sẽ bẩm báo với Điện Hạ, lúc này Dương Thiệu mới cầm bút viết vài chữ trên giấy tuyên thành, đợi nó khô mới nói. Cầm về đưa cho Điện Hạ, Khương Xuân nhận lấy, nhét vào trong tay áo cáo từ rời đi. Đông Cung, Tống Diệm vội vàng giơ tờ giấy tuyên thành ra chỉ thấy trên đó viết bốn chữ. Tuyệt không lưu tình, sắc mặt hắn ta thay đổi, thầm nghĩ vậy phải giết dứt. Góc truyện audio.com, nhiều quan viên đấy, nhờ có sự tương trợ của Dương Thiệu mà hắn ta mới có cơ hội đứng trước mặt Phụ Hoàng một lần nữa, đã nếm được ngon ngọt cho dù có chút lo lắng, cũng muốn chuẩn bị thử một chút. Nhưng trong đó có Cổ Đại Nhân, phu nhân của lão ta là biểu muội của mẫu hậu. Đây là muốn hắn ta đại nghĩa diệt thân mà. Tống Diệm vã mồ hôi, từ từ ngồi xuống ghế dựa. Chu ma ma thực sự mua bình sen cho Kỳ Giao, bên trên còn có hai nụ hoa sen, sắp nở ra rồi. Kỳ Giao rất thích nhìn rồi lại nhìn, lại cho lão rùa ăn một ít thịt vụn tươi mới. Lão rùa ăn xong, liền bò lên trên tảng đá lim dim. Lão thỏ tinh này cũng không biết có thể sống được bao lâu, Kỳ Giao nghĩ, sẽ không phải là đợi đến khi nàng quy thiên rồi, lão rùa vẫn còn sống tốt đấy chứ. Vậy thì phải xem như bảo vật gia truyền truyền cho đời sau mới được, đang nghĩ ngợi, liền nghe thấy giọng nói rụt rè ở ngoài cửa viện. Giao Giao, vừa ngẩng đầu xem, là Thẩm Nhiên đến, Kỳ Giao lập tức đứng lên, muốn vào phòng. Thẩm Nhiên lao đến, kéo tay áo nàng. Giao Giao, muội còn giận ta sao? Kỳ Giao mím môi, Tết Đoan Ngọ ta đã nhịn không đi tìm muội, chính là sợ muội tức giận, nhưng hiện tại cũng đã trôi qua nhiều ngày, sao muộn vẫn còn giận. Ả đỏ mắt nhẹ giọng nói, ta thực sự thích ca ca của muội, Giao Giao ta không giấu muội nữa, ta không tặng đồ cho muội nữa, không tính kế để muội giúp ta nữa, có được không? Muội đừng bỏ mặc không để ý tới ta. Ả kêu than cầu xin. Kỳ Giao thở dài, hà tất gì phải như vậy? Cho dù sau này ả gả cho ca ca, cũng không có được trái tim của huynh ấy, chỉ biết cả ngày khóc lóc kể khổ với người nhà, nói ca ca không thích ả, ca ca cả ngày không ở nhà, ca ca không quan tâm ả, ca ca thế này, ca ca thế nọ. Sau đó còn không phải là đau thấu tâm can, hòa ly hay sao, ngay cả nhi tử của ả cũng nhẫn tâm vứt bỏ. Cần gì phải như vậy chứ, ai cũng không giúp được ả, còn không bằng quên ca ca đi tìm một người khác để gả. Kỳ Giao kéo lại tay áo của mình, lạnh giọng nói. Ta không ngại nói cho tỷ biết, ca ca ta vĩnh viễn đều không thích tỷ liền chết tâm đi. Thẩm Nhiên sắc mặt trắng bệch, Giao Giao, muội không giúp ta thì thôi, sao còn nói như vậy? Ta lớn lên cũng không kém, trong nhà ta cũng có tiền, ta có thể mua rượu, mua chanh cho ca ca của muội, chỉ cần huynh ấy muốn ta đều có thể mua cho huynh ấy. Như vậy, huynh ấy cũng không thích ta sao? Giọng nói của tiểu cô nương nghe có vẻ ngây thơ lại đáng thương. Kỳ Giao nghĩ ả có lẽ là bị chập mạch nào đó, suy nghĩ không thông, dù sao không phải ai cũng giống nàng, có thể có cơ hội làm lại từ đầu, Kỳ Giao nói. Vậy thì thử đi, xem ca ca có chấp nhận hay không, dù sao ta cũng không quản. Thẩm Nhiên thở phào một hơi, cười nói. Vậy có phải muội vẫn giống như trước đây, tiếp tục chơi với ta? Ta đáp ứng muội, sẽ không nhắc tới ca ca của muội trước mặt muội nữa, có được không? Cũng đã nói đến như vậy rồi, thực ra Kỳ Giao cũng không có hận thù gì với Thẩm Nhiên, nói tới sai lầm kiếp trước, có một nửa trách nhiệm là do nàng, mới làm cho Thẩm Nhiên lầm đường lạc lối. Được rồi, ta xem biểu hiện của tỷ trước đã. Kỳ Giao ngẩng đầu, rất là kiêu căng. Thẩm Nhiên bật cười, trong lòng rất thích. Ả gật gật đầu, vậy được muội nhìn cho tốt, nhưng hôm nay ta phải thẳng thắn nói ra một chuyện, ta mua một vò rượu ngon, đợi một lát đi tặng thử, muội không cần giúp ta. Thẩm Nhiên nắm chặt nắm tay nhỏ. Ta cũng, gocchuyenaudio.com. phải thử xem, ta không tin ca ca của muội lại ghét ta đến như vậy. Kỳ Giao không đành lòng nhìn, đợi Kỳ Nguyên Đình trở về, Thẩm Nghiên liền đi tìm huynh ấy. Vô cùng hiếu kỳ kết quả sẽ như thế nào, Kỳ Giao nhẹ tay nhẹ chân, đi theo sau. Ca ca mặc áo bào màu xanh nhạt đi tới, nhìn từ xa, vóc dáng thon dài, có chút ngọc thụ lâm phong, chính là lúc này, Thẩm Nghiên chạy tới trước mặt huynh ấy, sau khi nói vài câu, liền đưa vò rượu qua. Kỳ Giao khẩn trương tới nỗi trái tim nhảy vọt lên cổ họng. Kiếp trước nhiều lắm thì Thẩm Nghiên chỉ dám nhìn trộm ca ca mà chảy nước miếng, căn bản là không dám bày tỏ cái gì, đều dựa vào sự giúp đỡ của nàng, hiện tại. Nàng nhìn chằm chằm vào ca ca, trong chớp mắt, huynh ấy giơ tay, một trường hất văng vò rượu xuống đất, khuôn mặt trở nên vô cùng lạnh lẽo, là loại lạnh lẽo từ trước tới nay nàng chưa từng thấy. Huynh ấy thậm chí còn đạp vò rượu một phát, nghênh ngang rời đi. Kỳ Giao không biết tâm tình của Thẩm Nghiên như thế nào, chỉ nghe thấy tiếng khóc, nhìn thấy ả ngồi xuống, đụng vào mảnh vỡ của vò rượu, chậm rãi rời đi. Bóng lưng kia có vẻ vô cùng đáng thương. Kỳ Giao thở dài một tiếng, tác giả có lời muốn nói. Kỳ Giao, ca ca, muội cảm thấy huynh có khả năng độc thân cả đời. Kỳ Nguyên Đình, ha, huynh có mỹ tử, huynh có bằng hữu. Kỳ Giao, cách chương.